Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474. Chương 474. Cửu chuyển Kim Đan quyết. Chân tướng tổ chức lâm thời hội nghị bí mật trong phòng. Nhâm Nhược Phong, Kiều An Bình, Hứa viện trưởng chấn kinh mà nhìn trước mắt một bộ lóe kim quang kỳ thư. Trên viết 5 cái chữ lớn: Cửu chuyển Kim Đan quyết. Không tránh kim quang vậy không có khả năng. Đây vốn chính là hệ thống đại gia nhịn đau dùng lá vàng làm thành. Không dốc hết vốn liếng lắc lư không ở người. Đến từ cái nào đó đại lười chứng phú hào nguyên thoại. Cái này, đây chính là một bản chí cao thần công. Chẳng lẽ cứ như vậy không duyên cớ lưu truyền ra đi? Nhâm Nhược Phong vẫn là không dám tin tưởng mình con mắt. Vì thiên hạ thái bình, bản tọa nghĩa bất dung từ. Hiệp khách giáp một mặt lạnh nhạt bộ dáng, để đang ngồi ba người, từng cái nổi lòng tôn kính. Tôn giả tham tài không giả, nhưng tham tài mát, những lão nhân này tinh từng cái nhìn rõ ràng, từ không phải là vì mình xa hoa lãng phí hưởng thụ, mà là vì tăng thực lực lên, giữ gìn chính nghĩa sử dụng. Mà bây giờ, mặt đối với thượng giới yêu chúng ném ra ngoài cái này một cái mồi độc. Đối phương vậy mà sớm đã đại phí tinh lực, thôi diễn ra một bộ tính nhắm vào công pháp. Cửu chuyển Kim Đan quyết, có thể đem đối tay khẽ vẫy độc kế, tan rã ở vô hình. Hứa viện trưởng vuốt ve kim thư, đảo trang sách, chữ chữ châu ngọc, hắn cảm động không hiểu. Đây là như thế nào một loại tinh thần? Cái này mới là dương hiện một người phẩm cách phải chăng cao thượng thời điểm. Vô luận có bao nhiêu người chửi bới qua hiệp khách giáp, nói hắn hành hiệp trượng nghĩa, chỉ vì tăng lên cá nhân lực lượng, nói hắn tụ tập tài phú, quá mức tham lam, đây hết thảy hãm hại, đều tại bản này kim thư trước mặt, tan thành mây khói. Cho nên phương pháp tu luyện, khó phân phức tạp, số lượng chi chúng, thường nhân khó mà tu luyện. Khi lăn lộn tại một, cửu chuyển kim đan chi pháp, phàm có cửu khiếu người, đều có thể luyện chi. Nhất chuyển tụ tinh, nhị chuyển hợp thành khí, tam chuyển ngưng thần, tứ chuyển đan thành, ngũ chuyển đan thăng, lục chuyển đan, thất chuyển công song, theo làm Phật tiên, bát chuyển sau vì thần bí chi cảnh. Không phải thần thánh tiên Phật không cũng biết, còn lại hệ thống đại gia không tiếp tục biên, xuống dưới, quá tiêu hao lịch luyện. Hứa viện trưởng thấp giọng niệm tụng, thần sắc trang nghiêm, gặp qua sách này về sau, hắn cực kỳ hối hận mình không có muộn xuất sinh 50 năm. Nói như vậy, liền có thể học được bản này thần công. So sánh dưới, mình trước đó công pháp, vì sư môn húy, không đề cập tới cũng được. Có bản này thần công, yêu loại dụng tâm hiểm ác không những có thể hóa giải. Với lại đối ta thần châu, đối nhân tộc ta rất là có lợi. Tôn giả công cao che trời, như phong cảm kích nước mắt không, không lời nào có thể diễn tả được. Ngày sau nhưng có chỗ cần, phong ổn thỏa dốc hết toàn lực, ra sức châu ngựa. Nhâm Nhược Phong phát ra từ phế phủ nói. Hứa viện trưởng khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có nói ra cái gì. Xác thực, cùng bản này thần công phía sau ý nghĩa tương đối. Nhâm Nhược Phong nói chuyện, mặc dù có chút vi phạm tự thân lập trường, nhưng vậy không coi vào đâu. Kiều An Bình nhìn một chút, cũng là cực kỳ hâm mộ. Hắn thăm dò địa hỏi, tôn giả, ngươi nhìn ta năm nay mới 42, có thể hay không đổi tu a? Hiệp khách giáp dò xét hắn một chút, sau đó lắc lắc đầu nói, con đường tu luyện, nhớ lấy trần trừ. 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơ lưới, đông học 1 điểm, tây học 1 điểm, lướt qua liền thôi, kiêng kỵ nhất đứng núi này trông núi nọ, không tinh không chuyên. Phương Ninh nghe được thực sự có điểm gì là lạ, tranh thủ thời gian đánh gãy 2 bút hệ thống đường, người trí thông minh thật là gặp chướng, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đều học hội. Hệ thống đại gia vô tội nói, ngươi lại trống rỗng ô người trong sạch. Ta cái này đang chỉ điểm Kiều An Bình, để hắn một lòng sát đạo. Tốt xấu là cái quân đội bạn, không cần cũng bị đại phú hào hố. Hừ hừ, ta phát hiện ngươi bây giờ rất biết giả. Phương Ninh không buông tha nó, đuổi đánh tới cùng đường. Ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải hay không còn có cái gì giấu giếm ta? Chẳng lẽ ngươi lặng lẽ tiến hóa qua nội hạch không thành? Có gì có thể giấu giếm? Ta vẫn luôn là trung thực, thuần khiết hệ thống, chứa, cho tới bây giờ đều là đại phú hào độc quyền. Ta học không hội, đại gia tiếp tục vô tội nói. Phương Ninh lười nhác lại nói, trong lòng âm thầm dự định muốn thật hăng hái một đoạn thời gian. Đem cái này hai bút vượt qua mới được. Tục ngữ nói tốt, kỳ ký nhảy lên, không thể 10 bước, ngựa chạy chậm 10 điều khiển. Công tại không bỏ, cái này hai bút quá chăm chỉ. Mình cái kia chút cũ đường đều bị nó học hội không ít. Là thời điểm khai phát một chút mới, đưa nó lại đặt vào. Mà tại lúc này, Kiều An Bình đã từ sắc mặt đỏ lên, trở nên thần sắc trang nghiêm, nghiêm túc nghe Thần Long Tôn giả dạy bảo. Hắn cảm thấy 10 điểm vinh hạnh, lại cảm thấy cảm động hết sức. Thần Long Tôn giả chưa từng có từng nói như vậy bất cứ người nào. Mình vẫn là thứ nhất. Không sai, cố nhiên mình sát đạo. So với cái này, cửu truyền kim đan quyết, tới nói, thật sự là thô giáp không chịu nổi. Nhưng đó là mình đường. Mình đã thành hình đường. Quả quyết không thể buông tha. Nó tựa như nhà mình một cái ngu dốt hài tử. Mặc dù ngu xuẩn không chịu nổi, nhưng lại một mực tại trưởng thành. Tiềm lực vô hạn, tương lai rất có triển vọng. Bỏ qua nó mà đi bồi dưỡng người khác hài tử, cái này tuyệt không phải sáng suốt phụ mẫu gây nên. Đi, chúng ta bây giờ liền vận dụng chân tướng tổ chức tất cả tài nguyên, kiệt lực truyền bá môn này mới công pháp. Tin tưởng, chỉ cần là cái biết hàng, liền sẽ rõ ràng nó giá trị chỗ. Chủ động mở rộng, Nhâm Nhược Phong kiên định nói. Cùng lúc đó, dưới mặt đất cự thử vương nước, một chỗ giản dị trong phòng, bày biện một cái bàn tròn. Bàn tròn chung quanh ngồi 4 người, Bạch Gia Lão Tổ, Thương Lang, Liệt Hòa, 3 người đang tại tổ chức tiểu hội. Bạch Thế Tân nghiễm nhiên xuất hiện, những người khác một cái không có, bởi vậy có thể thấy được hắn hiện ở địa vị chi trọng, sở thụ tín nhiệm độ cao. Từng có lúc Nhiếp Huyên còn đem hắn đẩy không được, nhưng mà thời thế thay đổi, tình thế chuyển biến, đối phương không biết tung tích, mà hắn đã đưa thân yêu minh cao vị, tiền đồ bất khả hạn lượng, nhẫn công chi lợi hại, có thể thấy được lốm đốm. Không biết bao nhiêu đại có thành tựu người, đều dựa vào nhẫn đi ra, mới phát thế lực, vậy thường thường là nhẫn đến hậu kỳ mới có thể thịnh vượng. Giai đoạn trước cùng thế lực cũ cứng rắn hận, thường thường không có kết cục tốt. Thương Lang huynh, kế sách độ cao, không hổ Thương Lang tên. Cái này kim đan phương pháp tu luyện, tất nhiên có thể làm cho yêu nhân triệt để đối lập, lại cũng khó có thể thống hợp. Bạch Gia Lão Tổ hết sức vui mừng. Thống hợp cự thử đời sau, hắn lại có cao hơn nhỏ mục tiêu, trở thành yêu thần. Tự nhiên vậy không hy vọng yêu nhân lăn lộn làm một. Nói như vậy, còn có hắn chuyện gì? Cho nên hắn cùng Thương Lang tại duy trì yêu tộc độc lập tính cái này trên lập trường là nhất trí. Yêu liền là yêu, người liền là người, động vật tu luyện hóa hình người, liền là yêu, nhân loại người tu luyện vẫn là người. Song phương không thể nói nhập làm một, người là tự nhiên tiến hóa mà đến. Yêu thì là hấp thu thiên địa nguyên khí, cảm ứng thiên cơ mà sinh. Yêu, trời sinh liền nên so với người địa vị cao. Đây là bọn hắn thượng giới yêu tộc hạch tâm chủ trương. Ha ha, đây chính là dương mưu. Thượng giới lúc, có ta yêu tổ trấn áp, tham lam nhân loại mới không dám tiếp tục giết yêu lấy đan. nhưng cái này khu hạ giới, không người có thể có cái này lực ước thúc. Hiệp khách giáp lại như thế nào? Khi hắn phát hiện chính mình địch nhân, nguyên lai là mình thủ hộ đối tượng lúc, nhất định cực kỳ bất lực. Thương lang đắc ý nói, sói chấp quỷ thật là lợi hại, vậy mà có thể muốn ra dạng này rút củi dưới đáy nồi kế sách. Tại hạ mặc cảm, Bạch Thế Tân cung duy, mang trên mặt hổ thẹn. Ha ha, Thế Tân không cần khiêm tốn, ngươi chỉ là chưa có tiếp xúc qua cái này chút thượng tầng yêu pháp. Lúc ấy môn công pháp này lưu truyền cực lớn, nhưng bị yêu tổ trấn áp về sau, dần dần tiêu vong, ngươi không biết tình có thể hiểu. Bạch gia lão tổ trấn an nói, đa tạ lão tổ khuyên. Bạch Thế Tân âm thầm lạnh cười, công pháp này hắn là không rõ ràng, hơn hết thật sự có thể đối phó hiệp khách giáp. Đối phương khắc địch chiến thắng chiến tích, chẳng lẽ đều là giả? Nếu như đối phương xác định là chân long chí tôn, cái kia liền không khả năng liền bị điểm ấy khiêu chiến đánh bại. Núi lửa chuột yêu, ma chuột yêu vương, yêu minh nhân sự chấp hủy liệt hòa, ngồi tại đối diện, vẫn là không nói một lời, ngược lại có chút đứng ngồi không yên. Lửa huynh, không biết ngươi có chuyện gì? Thương lang biết rõ còn cố hỏi đường. Lần trước mở đại hội, gia hỏa này liền không quan tâm, nghiễm nhiên không đem yêu minh sự tình để ở trong lòng. Nếu không có còn muốn lôi kéo đối phương phía sau ma chuột nhất tộc, hắn đều muốn đề nghị khai trừ đối phương chức vị, đổi mình tâm phúc lên đài. A, ta bảo bối, không, không có việc gì, các ngươi nói tiếp. Bản thân trời sinh tính ngu dốt, các ngươi nói thế nào, ta làm thế nào liền là. Liệt hỏa thẹn thùng một cười, khoát tay một cái nói, vậy thì tốt, lửa huynh thủ hạ vậy không ít, không bằng cấu kết một số nhân tộc thế lực, để bọn hắn nhanh lên sử dụng loại công pháp này, bồi dưỡng yêu bầy, giết yêu lấy đan tu luyện, cũng tốt sớm ngày trở nên gay gắt mâu thuẫn. Thương lang hung hăng nói ra, vậy được rồi, ta hội phân phó bọn hắn đi làm. Liệt hỏa không quan tâm địa đáp trả, cái gì yêu minh, người nào yêu đối lập, có, cua nham tương tắm, tẩy nham tương nhà tắm hơi, trọng yếu sao? Không có khả năng, có mình mới phát hiện món kia bảo bối trọng yếu sao? Càng không khả năng, chỉ cần mình công lực đi lên. Chỉ cần món kia bảo bối thành hình, giữa thiên địa đều sẽ có vị trí của mình. Một cái hữu danh vô thực yêu minh chấp ủy, tính được cái gì? Liệt hỏa trong lòng tự có tính toán. Hắn không giống hai người này, đi đều là thần đạo con đường tu hành, cho nên hắn đối cái này yêu minh sự tình cũng không nóng lòng. Hắn biết mình đấu hơn hết hai cái này gian trá gia hỏa, cuối cùng yêu minh đầu to chắc là phải bị bọn hắn chiếm đi. Hắn mặc dù có nhân sự quyền, nhưng cuối cùng khẳng định là luôn là một cái cục tẩy con dấu mà thôi. Bởi vì hắn vốn là chỉ huy bất động đông đảo ma chuột, không có cơ bản bàn. Thương lang có lang tộc cơ bản bàn, Bạch gia lão tổ có cự thử cơ bản bàn, đều có thể từ bên trong chọn lựa nhân tài, phong phú tâm phúc, làm dây leo đến khống chế yêu minh. Hắn lại không làm được đến mức này, xảo trá khó lường ma chuột yêu bầy, từ không tin bất kỳ một cái nào thủ lĩnh, vậy không hội thuần phục bất kỳ một cái nào thủ lĩnh. Bọn chúng tự thân đều muốn tại yêu ma ở giữa vừa đi vừa về lắc lư, căn bản vốn không có thể trở thành đáng tin cơ bản bàn. Thà rằng như vậy, không bằng dùng sức tu luyện tự thân. Các loại đạt tới yêu tổ cảnh giới, chính mình là yêu tộc. Thương lang ánh mắt sáng lên, cùng Bạch gia lão tổ nhìn nhau, không nói gì. Con chuột này khó trách hội không chú ý, vậy mà lặng lẽ tại luyện chế bảo bối, chẳng lẽ là cái gì kinh thiên động địa thần khí không thành? Cái kia thiên môn liền là như thế, đáng tiếc rơi trên tay hiệp khách giáp, đối phương là kẻ ngốc, vậy mà không hảo hảo lợi dụng, thả trên tay tự mình, hội chơi ra vô số hoa văn. Bạch Thế Tân đem tam đại lão minh tranh ám đấu toàn bộ ghi ở trong lòng. Đại lão lại như thế nào? Như thế muốn vì tài nguyên minh tranh ám đấu. Chỉ bất quá hắn nhóm suy nghĩ điểm cao hơn. Phàm nhân người chơi cái kia chút hạt vừng tài nguyên, không đáng bọn hắn lãng phí tinh lực tính toán. Tính so sánh giá cả quá thấp, đáng giá bọn hắn tính toán. Chỉ có thể thay đổi bọn hắn tự thân vận mệnh tài nguyên. Tỷ như liệt hỏa chấp hủy thốt ra bảo bối. Này sẽ là cái gì? Có thể làm cho đối phương không nhìn yêu minh đại sư. Một lòng đem tinh lực chút xuống trên đó. Khẳng định không thể coi thường. Đáng tiếc, đối phương lọt miệng phong. Chỉ sợ về sau món kia bảo bối chưa hẳn liền hội rơi trên tay nó. Đáng thương gia hỏa. Chỉ trách người quá thực sự. Cái thế giới này, thực sự người lăn lộn không lên quá địa vị cao đưa. Hội nghị rất nhanh kết thúc. Liệt hỏa như cũ không thể chờ đợi được địa bỏ chạy. Thương lang vậy đi theo cáo từ rời đi. Nhìn phương hướng, tựa hồ chính là liệt hỏa rời đi phương hướng ngược. Bạch gia lão tổ nhìn xem liệt hỏa rời đi phương hướng. Như có điều suy nghĩ. Đột nhiên đối Bạch Thế Tân đường, ngươi cảm thấy vị này liệt hỏa chấp hủy như thế nào? Bạch Thế Tân nghe vậy sửng sốt, lão đầu tử có ý tứ gì? Hắn trầm ngâm một lát mới nói, liệt hỏa chấp hủy, làm người phúc hậu, thưởng phạt phân minh, có nhiều vui với nghe hắn ra lệnh tiểu yêu, nhân sự quản lý, vẫn là thắng đảm nhiệm, ha ha. Hắn cùng chúng ta đến cùng đều là loài chuột thành yêu. Như hắn đến khi chúng ta cự thử chi vương, người hồi phục hắn a. Bạch gia lão tổ đột nhiên nói. Tê, Bạch Thế Tân hoảng sợ, nhìn về phía đối phương. Cái này thấp nhỏ, tướng mạo bình bình lão đầu. Sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ tựa như nói một kiện không có ý nghĩa sự tình như thế. Cái kia thương công tử tương lai an bài như thế nào? Bạch Thế Tân khó nhọc nói. Hừ hừ, tâm hắn, ta lần trước xem như triệt để thấy rõ. Không tại chúng ta cự thử yêu thân bên trên. Vậy không tại yêu loại trên thân. Hắn liền là nhân loại nói tới thánh mẫu a. Bạch gia lão tổ đột nhiên hung hăng nói. Bạch Thế Tân nghe được rõ ràng. Lần này... Luôn luôn thâm tàng bất lậu lão đầu tử, là thật động khí, thật động tình tự, khó được khó được. Quả nhiên, cái lão nhân này, duy chỉ có đối cái này thương công tử, mới có ba phần thật tâm. Những người khác trong mắt hắn, chỉ sợ chỉ là lợi dụng đối tượng, tính toán thẻ đánh bạc, di động quân cờ mà thôi. Thật là buồn cười, lão phu cả đời mưu kế hơn người. Sở sinh 11 tử, 10 hạng đầu từng cái xảo trá phi thường, âm toàn ác độc, ngược lại là hắn, tại loại này mưa dầm thấm đất, vậy mà trở thành thánh mẫu. Buồn cười, buồn cười, Bạch gia lão tổ ngay cả dùng ba cái, buồn cười. Có thể thấy được hắn là như thế nào chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nếu không có như thế, người vậy không sẽ đối với hắn dùng tới thực tình. Đây chính là cái gọi là vừa được vừa mất, không thể đều chiếm được. Bạch Thế Tân thấy được rõ ràng, cũng không đáp lời. Rất nhanh, Bạch gia lão tổ hít sâu một hơi, cấp tốc bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói, vị này liệt hỏa chấp hủy, như lời ngươi nói, làm người phúc hậu, thực lực cường hãn, tiềm lực cực cao, dã tâm cũng không lớn, ngươi hợp tác với hắn. Hẳn là có thể chủ trì chuột tộc đại cục, các loại lão phu thành thần, cái này cự thử đế quốc, liền là các ngươi, lão tổ nói chỗ nào lời nói, cái này cự thử một nước, tất cả đều là lão tổ thân sáng tạo, quá khứ là ngài, hiện tại là ngài, tương lai cũng chỉ là một mình ngài, Bạch Thế Tân một điểm không có thụ sủng nhược kinh biểu hiện, ngược lại nơm nớp lo sợ nói. Ha ha, Bạch gia lão tổ lắc đầu, nghiêm túc nhìn về phía hắn. Ngươi tâm tư, ta minh bạch, nhưng tâm tư ta, ngươi không rõ, ngươi không rõ. Nói xong, Hắn hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi, chỉ để lại Bạch Thế Tân mình tại trong phòng họp nhỏ. Bạch Thế Tân cau mày, chẳng lẽ là mình cách cục quá nhỏ? Lão đầu tử Kỳ thật không muốn giết mình? Tuyệt không có khả năng. Chẳng lẽ thật là trí giả xanh nhạt? Tất có vừa mất, chỉ là mình mất đi. Đến cùng là nữ nhân, vẫn là đối lão đầu tử chân chính lý giải. Đáng hận, từ xưa gian nan duy nhất chết, từ xưa lòng người khó dò nhất, không đến trước khi chết không người biết. Hắn cau mày, thật dài than ra một hơi, lộ ra một cái ánh mắt kiên định. Sau đó đi, vô luận như thế nào, không thể chần chừ, lướt qua liền thôi. Xác định rõ đường muốn đi xong, thay đổi lề lối, chỉ hội bỏ dở nửa chừng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.